Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, Đồng Đại Phu triển khai mày, lộ ra cái cười tới, lúc này mới chỉ tự tử phàm mang tiểu giỏ che. Hỏi, người đào tới rồi dã sơn tham, nhiều ít năm, tự tử phàm đem tiểu bố bao lấy ra tới, triển khai bố bao. Lộ ra bên trong nguyên vẹn dã sơn tham, nói, ước chừng 30 năm tả hữu. Đồng Đại Phu nhìn xem giá trị nhiều ít bạc. Đồng Đại Phu chính kinh ngạc cảm thán tự tử phàm có thể đem dược liệu đào đến tốt như vậy. Liền nghe được một câu tục khí nói, giờ khóc giờ cười mà liếc hắn một cái. Ngươi thật sự thực thiếu bạc. Vì sao, ly khoa khảo còn có nửa năm, tích có bạc không như vậy cấp. Tư tử phàm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta tới trấn trên làm sống, không yên lòng ta cha mẹ cùng muội muội, bởi vậy muốn dùng này tham đổi chút bạc, mua cái tiểu phòng ở dàn xếp, nói cách khác, ta nơi nào bỏ được bán tham. Đây chính là thứ tốt, Phương thấu đáo vừa lúc bưng trà đưa lại đây. Nghe được hắn nói cũng thấy được dã sơn tham, giật mình nói, tốt như vậy tham đến có 7-80 lượng bạc. Từ đại ca, người bán sơn tham liền vì ở trấn trên trụ, ta phòng ở theo ta một người trụ, các ngươi trực tiếp dọn đến nhà ta trụ hảo, dù sao không cũng là không, ta một người trụ còn quái buồn. Đúng rồi, nhà ta ly y quán liền cách một cái phố, gần gũi thực. Đồng Đại Phu cũng khuyên, thấu đáo nơi đó khá tốt, người nếu là băn khoăn liền cho hắn một chút tiền thuê. Nói thật, người sốt ruột mua phòng ở nói mua không được cái gì tốt. Vốn dĩ bán phòng ở liền ít đi, ở thoải mái liền càng thiếu. Chuyện này đến chạm vào vận khí, người không bằng trước ở tại thấu đáo nơi đó. Sau đó chậm rãi xem phòng ở, gặp được thích hợp lại mua. Nói không chừng đảo khi người trong tay bà còn có thể lại nhiều chút. Đến nỗi này chi tham, hắn lại cẩn thận nhìn nhìn, nói. Bảo tồn hoàn chỉnh, phẩm tướng thật tốt quá, ta có thể đưa đi phủ thành bán cho nhà giàu nhân gia. Như vậy, ta cho ngươi cái số nguyên, 100 lượng bạc, ta phái người đi phủ thành cũng thành công bổn cùng nguy hiểm. Cái này giới rất cao, tự tử phàm lần trước bán dược liệu liền hiểu biết quá các loại dược liệu giá. Cả, vốn tưởng rằng bán cái 80 lượng bạc liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Đồng Đại Phu trực tiếp nhắc tới 100 lượng. Có thể thấy được thật sự đem hắn đương người một nhà không có ép giả ý tứ. Hắn tự nhiên gật đầu đồng ý. Đa tạ Đồng Đại Phu, này 100 lượng bạc có thể giải quyết ta rất nhiều sự. Sau này ta là có thể nhẹ nhàng chút, chuyên tâm học y, chuẩn bị khoa khảo. Đồng Đại Phu cười gật gật đầu. Đứng dậy nâng lên dã sơn tham, động tác thật cẩn thận. Ta đi trước đem tham thu hảo, ngươi có chuyện gì kêu thấu đáo giúp ngươi lộng, bà cũng kêu thấu đáo cho ngươi lấy, hảo. Tư tử phàm đứng dậy nhìn theo hắn rời đi. Đối phương thấu đáo cười nói, chúng ta đây hiện tại đi bắt dược, ta còn lộng tới hổ cốt, hổ tiên, tính toán phao rượu thuốc, yêu cầu đồ vật không ít. Phương thấu đáo đầy mặt khâm phục. Từ đại ca ngươi thật lợi hại, trách không được sư phụ như vậy thích ngươi. Ngươi liền tới nhà ta trụ, sư phụ thường nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ta nếu là thường cùng ngươi ở một khối, nói không chừng cũng có thể biến lợi hại điểm. Sư phụ liền không cần như vậy nhọc lòng, Phương thấu đáo nói xong hắc hắc một nhạc. Hỏi, vừa rồi sư phụ có hay không nói ta thực bổn, ta thật sự thực thích dược liệu, thích nghe dược hương, còn cảm thấy chính mình cùng dược liệu đặc biệt có duyên. Nhưng chính là học không hảo y thuật, đến bây giờ đều sẽ không cho người ta xem bệnh, là rất bổn. Tư tử phàm lắc lắc đầu, mỗi người đều có chính mình am hiểu chỗ, học giỏi phối dược cũng có thể giúp được người, không nhất định một hai phải làm đại phu. Hơn nữa người quan trọng nhất chính là phẩm tính, ta cảm thấy ngươi thực hảo, không cần tự coi nhẹ mình, cảm ơn ngươi a từ đại ca. Người nếu là sớm một chút tới bắt đầu làm việc thì tốt rồi. Chương 236 nông gia tử tư tử phàm sấn. Bốc thuốc thời điểm cùng Phương thấu đáo nhiều hàn huyên chút. Đại khái hiểu biết tình huống của hắn. cảm thấy ở tạm nhà hắn cũng là cái thực không tồi chủ ý. Liền cùng Phương thấu đáo cùng đi nhìn nhà hắn phòng ở. Này phòng ở là Phương gia người rời đi trước cho hắn mua. Có lẽ là bởi vì đi rồi lúc sau chưa chắc có thể tái kiến. Có lẽ là cảm thấy mấy năm nay đôi hắn có chút thua thiệt. Cho hắn mua phòng ở vị trí còn rất không tồi. Bên trong có 5 gian phòng, còn có cái tương đối rộng mở sân. Đây là đem hắn tương lai cưới vợ sinh con phòng đều dự bị ra tới. Tuy rằng mỗi gian phòng đều rất tiểu, nhưng từ Tử Phàm bọn họ chuyển đến nói. Vừa lúc đủ trụ, Phương thấu đáo phía trước rất nhiều năm vẫn luôn ở tại y quán. Đồng đại phu thời trẻ tang thế, nhi tử thi đậu tú tài sau đi kinh thành đến cậy nhờ nhà ngoại. Hắn không muốn rời đi cố thổ, cho nên một người lưu lại nơi này. Liền ở tại y quán hậu viện, Phương thấu đáo cùng hắn làm bạn nhiều năm, càng giống tổ tôn, chỉ là đồng đại phu suy xét đến Phương thấu đáo 15 tuổi. Tới rồi muốn tương xem hôn sự tuổi tác, nên làm hắn độc lập lên, liền kêu hắn trụ đến chính mình trong phòng, muốn cho hắn rõ ràng hơn chính mình gánh vác một cái gia trách nhiệm mà ni chỉ là Phương thấu đáo. Chính mình trụ thực cô đơn. Tuy tiện tìm người khác hợp trụ lại cảm giác không được tự nhiên. Khó được cảm thấy cùng Tư Tử Phàm tính tình cùng, lại nhiều ít mang theo điểm sùng bái hâm mộ, liền cực lực đề cử chính mình phòng ở, hy vọng Tư Tử Phàm chuyển đến cùng hắn làm bạn. Tư Tử Phàm xem qua phòng ở, phi thường vừa lòng, liền cùng Phương thấu đáo nói, ta còn không có đem chuyển đến trấn trên sự cùng ta cha mẹ thương lượng. Ta trở về cùng bọn hắn nói một câu, chờ thương lượng hảo ta qua lại ngươi, lần này trừ bỏ dã sơn tham, ta còn hái một ít khác dược liệu, quá 2 ngày bào chế hảo liền cầm đi y quán, đến lúc đó lại nói chuyện này, từ đại ca ngươi còn hái khác dược liệu. Các ngươi thôn trong núi dược liệu thực hảo thải sao, ta cũng muốn đi, Tư Tử Phàm vén tay áo cho hắn xem chính mình cánh tay thượng miệng vết thương. Nói. Ngươi cho ta kia hổ cốt, hổ tiên là như thế nào tới? Lần này gặp gỡ thiếu chút nữa bỏ mạng, hảo dược liệu không phải như vậy hảo thải. Bất quá chuyện này ngươi đừng với người khác nói a, nhà ta người cũng không biết, nếu là đã biết khẳng định sẽ không làm ta lại vào núi, Phương thấu đáo hoảng sợ. Liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta khẳng định không nói, bất quá vào núi như vậy nguy hiểm. Từ đại ca ngươi vẫn là đừng đi, sư phụ làm đại phu cũng rất ít vào núi hái thuốc. Thu mua dược liệu là đến nơi, ngươi hiện giờ có bạc, không cần như vậy mạo hiểm mà ni ân. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tư Tử Phàm từ Phương thấu đáo trong nhà ra tới lúc sau. Đi hỏi hỏi trấn trên giá nhà còn có thuê nhà giá cả. Trong lòng đại khái có cái phổ. Liền chạy nhanh cầm chọn mua cái bình cùng các loại dược liệu hồi thôn. Lần này ở y quán kỳ thật còn phải tới rồi một tin tức. Phương thấu đáo nói cho hắn. Bọn họ trướng phong tiên sinh lại tính sai rồi một lần. Đồng đại phu tìm trướng phong tiên sinh ăn bữa cơm. Trường đàm lúc sau nói tốt làm trướng phong tiên sinh làm được cuối tháng này liền không làm mà ni. Cho nên Tư Tử Phàm từ dưới đầu tháng bắt đầu đi bắt đầu làm việc là ván đã đóng thuyền. Có xác thực tin tức, nên bắt đầu chuẩn bị. Bất quá Tư Tử Phàm nhớ thương Trịnh Xuyên thương. Hồi thôn sau vẫn là đi trước Trịnh Xuyên ra. Hắn đem mấy phó dược giao cho Trịnh Xuyên, nói cho nàng như thế nào dùng. Sau đó lại rửa sạch cái bình, bắt đầu phao rượu thuốc. Trịnh Xuyên lại khôi phục nam tử trang phẫn. Tư Tử Phàm bận việc thời điểm nhìn nàng vài mắt, Trịnh Xuyên nhíu mày nói, ngươi nhìn cái gì, Tư Tử Phàm tầm mắt ở trên mặt nàng xoay vài vòng. Nói, ta chính là tò mò, ngươi như thế nào làm cho, nhiều năm như vậy cũng chưa người phát hiện sơ hở, ngươi trên mặt đồ đến cái gì, một chút đều nhìn không ra ngươi vốn dĩ màu da. Trịnh Xuyên lược thiên quá thân. Nhìn nơi khác biệt nữ nói, không có gì hiếm lạ. Đây là sư phụ ta tuổi trẻ khi phơi bị thương cầu đến một loại thuốc mỡ. Một cái tha phương tăng nhân đưa, có thể bảo hộ làn da. Sư phụ ta nhớ lầm phối phương, đem nhan sắc biến thành như vậy. Vừa lúc ta nữ giả nam trang cấp dùng tới, ta ta đem lộ ở bên ngoài làn da đều tô lên thuốc mỡ. Sau đó họa thô lông mày tân trang một chút, mặc vào thật dày hộ giáp lại xuyên nam trang, ở giày lót một chút chính là như vậy. Vốn dĩ ngày thường cũng không ai chú ý ta, tự nhiên không ai phát hiện ta sơ hở. Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ. Ở đại gia nhận chi, Trịnh Xuyên chính là có thể một mình chém giết dã thú nam nhân. Căn bản sẽ không đi tìm kiếm cái gì sơ hở, ngày thường lại không ở chung, không chú ý là bình thường. Liền tính là hắn, ngay từ đầu coi như Trịnh Xuyên là nam nhân, cũng không nhìn kỹ quá nàng quần áo dung mạo. Trịnh Xuyên lại giả dạng đến như vậy cẩn thận, có thể phát hiện mới là lạ. Tư Tử Phàm tán thưởng nói, ngươi cũng thật là lợi hại, thế nhưng có thể giấu lâu như vậy. Bất quá ngươi nghĩ tới về sau sao? Ngươi về sau có tính toán gì không? Nếu là đột nhiên biến trở về nữ trang nói cho đại gia ngươi là nữ nhi thân. Nói vậy không có gì người có thể tiếp thu. Trịnh Xuyên cúi đầu nhìn xem chính mình trang phẫn. Nhíu mày, ta không biết, sư phụ nói hy vọng ta về sau có một cái hạnh phúc viên mãn ra. Nhưng hắn không nói cho ta nên làm như thế nào. Bất quá ta không hối hận nữ giả nam trang. Nếu không như vậy, ta liền không thể tự do tự tại săn thú. Mấy năm nay khẳng định có rất nhiều phiền não. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Cảm thấy ý nghĩ của chính mình cũng còn không thành thục. Có rất nhiều yêu cầu giải quyết vấn đề. Liền chưa nói ra tới. Miễn cho Bạch Bạch cấp Trịnh Xuyên hy vọng. Làm nàng không vui mừng. Hai người nói trong chốc lát lời nói. Tư Tử Phàm liền đem rượu thuốc phao thượng. Trịnh Xuyên làm hắn đem rượu thuốc cùng ra hổ chờ vật tất cả đều bỏ vào hầm. Như vậy an toàn một chút. Vội xong này đó, Tư Tử Phàm lại mệt đến quá sức. Xoa hãn nói, ta còn là đến tiếp tục rèn luyện. Làm như vậy điểm sự liền mệt mỏi, Trịnh Xuyên nói. Chờ ta thương hảo có thể bồi ngươi vào núi. Nhiều ở trong núi đi lại là có thể rèn luyện thân thể. Tư Tử Phàm lắc đầu. Chính mình đánh bồn thủy rửa tay rửa mặt, nói, ta về sau sẽ không thường vào núi. Trấn trên tế thế đường mời ta làm chướng phòng tiên sinh. Còn làm ta ở nơi đó cho người ta xem bệnh tích góp kinh nghiệm mà ta tính toán cuối tháng liền. Dọn đi trấn trên, về sau ở nơi đó bắt đầu làm việc. Trịnh Xuyên sửng sốt. Ngươi muốn dọn đi trấn trên? Ân, trong thôn không ai làm ta xem bệnh. Muốn thắng đến bọn họ tín nhiệm quá cho mần y tế thế đường đồng đại phu khảo quá ta. Biết ta có thực lực, nguyện ý làm ta ở hắn nơi đó cho người ta xem bệnh. Đây là kia đến cơ hội, về sau liền không cần vất vả vào núi hái thuốc hoặc là chép sách. Không người bệnh khi còn có thể đọc sách chuẩn bị khoa khảo. Là cái thực thích hợp việc. Tư Tử Phàm lau khô mặt. Đối Trịnh Xuyên cười cười. Tế thế đường tiểu nhị người thực hảo, đem hắn phòng ở thuê cho chúng ta trụ, ta tính toán mang ta cha mẹ cùng tiểu liên cùng đi. Trịnh Xuyên không thể nói đến chính mình cái gì cảm giác, chính là thực mất mát, mới vừa cùng một người ở chung đến không tồi, người này còn đã biết nàng bí mật, làm nàng có thể buông tâm phòng nhẹ nhàng ở chung, hắn đột nhiên liền phải dọn đi rồi, nhưng nghe Tư Tử Phàm nói như vậy. Nàng cũng không có gì lý do lưu hắn, khả năng về sau nàng lại muốn quá từ trước cái loại này độc lai độc vãng nhật tử. Giám sát đến Trịnh Tím Huyên tim đập thất tự, từ nàng các hạng thân thể số liệu phân tích, nàng không vui. Tư Tử Phàm ngẩn ra hạ, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình loại này hành vi ở cổ đại tuyệt đối coi như cha Nam Môn Sơ Tuy nói. Hắn thực tôn trọng Trịnh Xuyên ý nguyện, không nhắc lại phụ trách nhiệm đề tài. Nhưng sự thật chính là hắn nhìn nhân ra thân mình sau đó liền phải cả nhà dọn đi rồi. Còn không có cấp hứa hẹn, này không phải cha nam là cái gì. Chính là thật vất vả không có cái loại này xấu hổ không khí. Chẳng lẽ hắn muốn nhắc lại mẫn cảm đề tài. Tư Tử Phàm nhìn Trịnh Xuyên, căng ra đầu nói, thương thế của ngươi còn cần tái khám vài lần, ngươi đi trấn trên cũng không có phương tiện. Đến lúc đó ta mỗi cách mấy ngày trở về xem ngươi. Ngươi nếu là có cái gì muốn có thể nói cho ta. Ta từ trấn trên trở về liền cho ngươi mang lại đây. Trịnh Xuyên cúi đầu nói. Không cần, Ta ăn xong này đó dược lại đi chấn trên khai dược. Trước kia bị thương cũng là như thế này. Không có gì, trước kia không phải chúng ta không quen biết sao. Hiện tại có ta ở đây. Ngươi liền không cần vất vả như vậy, Từ Tử Phàm nói ra những lời này. Lại nói liền thuận miệng rất nhiều. Ngươi đừng cùng ta như vậy khách khí. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi thực hảo. Phía trước ta cùng ngươi lời nói cũng đều là nghiêm túc. Ngươi hảo hảo suy xét. Cái kia, sắc trời không còn sớm. Ta đi về trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Trịnh Xuyên nghĩ đến ngày đó hắn cởi chính mình giày vớ. Còn giải nàng quần áo. Trên mặt một trận phát sốt, xoay người liền vào nhà. Thẳng đến nghe thấy đại môn vang mới ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Nàng ngồi ở giường nệm thượng, cầm lấy làm một nửa váy. Tâm loạn như ma, ngây người trong chốc lát, nàng lại từ giường phía dưới nhảy ra mấy năm nay tích tụ. Tra xét một lần, tổng cộng là 68 lượng bạc. Năm đó nàng vào núi tìm được sư phụ khi, sư phụ đã trọng thương. Khi đó sư phụ nắm tay nàng áy náy mà nói lúc trước làm sai quyết định. Không nên làm nàng nữ giả nam trang, chậm trễ nàng, còn nói. Hy vọng nàng về sau có thể có cái hạnh phúc viên mãn gia đình. Con cháu đầy đàn, nhưng sư phụ cũng nói nam nhân phần lớn không thể tin. Đặc biệt nàng loại tình huống này càng khó tìm, tốt nhất có thể nhiều tích góp chút bạc chiêu cá nhân ở rể. Từ nàng đương gia làm chủ, nàng không biết kén rể cái hôn phụ yêu cầu nhiều ít bạc. Này 3 năm vẫn luôn thực nỗ lực mà săn thú. Nàng nghe người ta nói 17 tuổi còn gả không ra chính là gái lỡ thì. Nàng năm nay đã 18, trong lòng nhiều ít có chút gợn sóng, mới có thể bắt đầu làm váy trang, bắt đầu quan sát khác cô nương là như thế nào sinh hoạt. Chỉ là nàng âm thầm lưu ý trong thôn vừa độ tuổi nam tử. Tổng cảm thấy không lớn thích hợp, không nghĩ tùy ý tìm cá nhân đối phó sinh hoạt, cũng không nghĩ bị cha mẹ chồng ghét bỏ. Kia không phải hạnh phúc viên mãn ra, hiện giờ Tư Tử Phàm ngoài ý muốn đã biết nàng bí mật. Còn nói sẽ phụ trách, nàng này đó bạc nếu như đi kén rể Tư Tử Phàm nói. Khẳng định là không được, kia, Tư Tử Phàm sẽ là cái hảo hôn phu sao? Tư Tử Phàm đi bắt đầu làm việc đều phải mang lên cha mẹ. Muội muội, có phải như vậy hay không nhân tài có thể làm một cái gia hạnh phúc viên mãn? Hết chương.